Chương 3472, Phụ tử truyền công 1. Người đăng, Lucario. Nguyên Tịch ghé mắt nhìn qua hắn, "Uy, bọn hắn đều nói ngươi là ngốc tử, kỳ thật ngươi rất thông minh đó a." Nguyên Tịch cười không nói chuyện, rất nhiều chuyện hắn là minh bạch, chỉ là không đi để ý thôi. "Ngươi hôm nay biểu hiện rất anh dũng, mấy người các ngươi đều rất không tệ." Trần Hiểu Húc nói, "Nào có, đều bị ngươi cái Ngô Thúc Thúc kia đoạt đùa giỡn rồi, nhưng các ngươi cũng không có lùi bước, nếu như Ngô Thúc Thúc không đến, ta tin tưởng các ngươi sẽ cùng Kim Minh quyết nhất tử chiến." Nguyên Tịch gật đầu, cái này đích thực, mặc dù ta cùng Diệp Thần bọn hắn bất hòa, nhưng nói thật, chúng ta tại pháp thuật giới có thế có vị trí này, vậy cũng là có đảm đương. Chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, Trần Hiểu Húc nao nao, Nguyên Tịch thề lưỡi, nói, ta nghe nói đây là Diệp Thiếu Dương khi còn sống. À không, trước khi mất tích thường xuyên nói một câu nói. Kỳ thật ta cũng rất ưa thích câu nói này, chúng ta nếu làm pháp sư, lớn bao nhiêu năng lực, liền muốn gánh chịu bao lớn trách nhiệm. Trần Hiểu Húc cảm động nắm chặt tay của hắn, Hiểu Húc, có chuyện ta yêu cầu ngươi. Nguyên Tịch nhìn qua hắn, trầm mặc thật lâu, đưa ra yêu cầu của mình, có thể hay không giúp ta cầm tới Huyền Tố Tú Cầu. Đối mặt Trần Hiểu Húc chấn kinh, Nguyên Tịch nói tiếp, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng cái này Tú Cầu không phải ta mình muốn, nó là tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Nữ mấu chốt vật phẩm, chỉ có tìm tới liền Cửu Thiên Huyền Nữ, đọc thần dụ, mới có thể tìm được nhân thần quan, cứu vớt nhân gian. Đây là liên quan tới toàn bộ tam giới đại sự, ta thừa nhận ta có tư tâm, của ta tư tâm chính là, ta hy vọng tại cái này có thể cứu vớt tam giới đại sự bên trên, cống hiến lực lượng của mình, tại pháp thuật giới trong lịch sử viết xuống tên của mình. Còn có một chút, trừ phi Ngô Gia Vĩ tiền bối tự mình đi làm chuyện này, nhưng ta tin tưởng hắn là không hứng thú, nếu không, ta chính là tốt nhất mặt người tuyển, ta tại công hội thân phận ngươi cũng biết, ta có thể triệu tập thiên hạ đệ tử, từng cái đi kiểm nghiệm, phương diện này không ai so ta càng có ưu thế. Nói đến đây, nàng chú ý quan sát Trần Hiểu Húc biểu lộ, Trần Hiểu Húc lăng lăng nhìn qua nàng, nói ra, ngươi nói ta minh bạch, ta cũng tin tưởng ngươi, chỉ là thứ này quá là quan trọng. Chắc hẳn có không ít người sẽ nghĩ ra được nó, vạn nhất ngươi không bảo vệ được, bị người lấy đi, đến lúc đó tất cả mọi người đến cướp đoạt, nhất định sẽ tạo thành đại loạn, cho nên càng cần phải cho ta, ta tại pháp thuật giới thế lực ngươi biết, nếu là ta đều không gánh nổi nó, cái kia thiên hạ còn có ai có thể bảo trụ. Nguyên Tịch hít sâu một hơi, nói, nếu là người khác, nhất định sẽ cảm thấy ta là ngấp nghé kiện bảo bối này, nhưng ngươi là hiểu rõ của ta, ta hiểu rõ. Trần Hiểu Húc đứng lên nói ra, ta vậy thì đi nói, đến mức hắn có nghe hay không của ta, ta không dám hứa chắc. Nguyên Tịch lập tức mỉm cười gật đầu, Trần Hiểu Húc thế là tiến về hang động, vừa tới cửa hang, nhìn thấy Diệt Thiếu Dương cùng Vương Tiểu Bảo đi ra đến, trên mặt hắn còn mang theo mặt nạ. Đàm Tiểu Tuệ đã đi rồi, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn đi bố trí, sư tổ, Trần Hiểu Húc tiến lên, thấp giọng chào hỏi, Diệt Thiếu Dương quét nơi xa một chút, gặp đoàn người đều nhìn lấy mình, nghĩ tới những người này người trung gian không đủ có người từng thấy Ngô Gia Vĩ, trước đó trong sơn động tia sáng tối, chính mình còn tốt ẩn tàng diện mạo, hiện tại đi ra rồi, tiếp xúc gần gũi mà nói liền dễ dàng bị người phát hiện. Thế là không càng đi về phía trước, đem Trần Hiểu Húc kêu đến, hỏi hắn có người hay không hoài nghi thân phận của mình, biết được không có, Diệp Thiếu Dương lúc này mới yên tâm. Tiếp lấy Trần Hiểu Húc hỏi hắn có quan hệ hình thiên truyền thuyết hắn cũng thông qua pho tượng loại hình, liên hệ đến tương quan truyền thuyết, hoài nghi đối thủ cùng hình thiên có quan hệ, Diệp Thiếu Dương nói, ta lúc đầu cũng tưởng rằng, nhưng ngay lúc vừa mới, ta đột nhiên nhớ tới một việc, trên đời này đã có một cái hình thiên rồi, gặp Trần Hiểu Húc trừng to mắt nhìn lấy mình, Diệp Thiếu Dương đối với hắn giải thích, ta đột nhiên nhớ tới, Thái Âm Sơn Hữu Quân đã từng cũng tự xưng hình thiên. Hình thiên danh tự này khó nghe như vậy, không thể nào là cùng tên đi, cái này. Cái kia cái nào là thật, hai loại khả năng, hoặc là hữu quân là vô ích, hoặc là... Cái này cũng không phải là hình thiên, không phải hình thiên, cái kia sẽ là ai chứ? Diệp Thiếu Dương không đợi hắn mở miệng hỏi, dẫn đầu nói, các ngươi này không cần phải để ý đến, ta sẽ lưu tại đoạn thời gian này, cùng đại vu tiên gia tộc cùng một chỗ điều tra, các ngươi về trước đi, nên làm cái gì làm cái đó, đúng rồi bọc nhỏ, ngươi đi thông tri một chút Bạch Mi. Đem ta mạo danh sự tình nói cho hắn biết, vạn nhất ngày sau có người hỏi, không muốn nói lỡ miệng, nói cho hắn biết ta cho hắn trang bức, không có bại hoại hắn thanh danh. Vương Tiểu Bảo đáp ứng, Diệp Thiếu Dương nhìn qua xa xa Diệp Tiểu Mộc, nói, các ngươi trở về cùng Tiểu Mộc nói, ban đêm nhường hắn tới đây tìm ta, sư tổ muốn cùng hắn nhận nhau. Trần Hiểu Húc giật mình, không, nhưng ta gặp hắn trên tu hành có nghi hoặc, chỉ điểm hắn một cái. Tốt, các ngươi đi thôi. Chúng ta trở về gặp lại, Trần Hiểu Húc lúc này mới tiến lên phía trước nói ra thỉnh cầu của mình. Diệp Thiếu Dương nghe xong, mặt mỉm cười nhìn qua hắn, nói, Hiểu Húc, ngươi làm sao xác định nạn không phải mình nếu muốn, lợi dụng Huyền Tố Tú Cầu đến khống chế pháp thuật giới, cái này tuyệt đối sẽ không, vì sao, ta tin tưởng nàng, tự như sư tổ tin tưởng ta một dạng. Một câu nói kia, thay thế tất cả giải thích, ta tin nàng, không cần giải thích, tự như ngươi tin tưởng ta, cũng không cần bất kỳ giải thích nào một dạng. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chầm chầm một hồi, thở dài, có một số việc ngươi luôn luôn cần phải đi chính mình đi thể nghiệm, ta cũng không nói cái gì, nàng nếu muốn vậy liền cho nàng đi, vừa vặn ta cũng muốn tìm pháp thuật công hội người phó thác, mấy người các ngươi thực lực bây giờ cùng địa vị đều không được, nàng ngược lại phù hợp. Đi ngươi ban đêm cùng Tiểu Mộc cùng một chỗ tới tìm ta đi. Trần Hiểu Hút cao hứng rời đi, Nguyên Tịch xa xa nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền biết hắn thành công, đối với Diệp Thiếu Dương phương hướng chắp tay cúi đầu. Vương Tiểu Bảo nhắc nhở, lão thúc, hắn đối Diệp Thiếu Dương đã sửa lại xưng hô, ta lo lắng tiểu tử kia bị lừa, cho nên ta mới nói, có một số việc cần chính hắn đi thể nghiệm, hắn bây giờ ma rồi, ngươi nói với hắn nói thật cũng là vô dụng, dứt khoát liền thành toàn hắn. Cùng lắm thì mua cái giáo huấn, dùng Huyền Tố Tú cầu mua giáo huấn. Cái này đại giới cũng quá lớn, Diệp Thiếu Dương trầm mặc nửa ngày, nói ra, Hiểu Hút đối pháp thuật giới tác dụng, so thứ này lớn hơn, bởi vì cảnh sát chạy đến cần thời gian, Tạ Vũ Tình muốn lưu lại chờ bọn hắn, nàng những cái kia đồng sự chí ít sáng ngày mới có thể tới, Diệp Tiểu Mộc đương nhiên không yên lòng nàng một người tại trong rừng sâu núi thẳm này, thế là lưu lại theo nàng, Tô Yên bọn hắn cùng đi, dứt khoát cũng liền không đi, một mực lưu lại một muồng, những người còn lại đều đi. Chỉ có Nguyên Tịch lưu lại, bồi tiếp Trần Hiểu Hút, đối Ngô Gia Vĩ tiền bối chỉ tên muốn gặp sự tình của riêng mình, Diệp Tiểu Mộc nghi hoặc mà lại tâm thần bất định, còn có chút kích động. Thế là đầu hôm hắn một mực đang tự hỏi, đem mình tại trong tu hành gặp phải một chút lão quách bọn hắn không cách nào giải thích vấn đề đều sửa sang lại, những vấn đề này đều là tu hành phương diện có liên quan,